Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 79, kiếp sau hảo hảo đối nhân xử thế. 3/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, người nào, chứng kiến đột nhiên bóng người xuất hiện, hai nước thủ lĩnh nhất thời kinh hô lên, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Tiết kiệm phiền toái, ta tự mình tới, người tới chính là Trần Phong. Hắn nhìn hai người này cười nhạt nói, ngươi là Trần Phong. Hai người sửng sốt, hồi tưởng lời nói mới rồi, nhất thời lần nữa kêu lên sợ hãi, mà Trần Phong chỉ là cười, không nói gì. Người đâu, biết được thân phận của đối phương, hai người đều sợ luống cuống. Tuy là cũng chưa từng thấy tận mắt Trần Phong, nhưng là từ khắp nơi tin tức truyền đến, người này nhưng là cực kỳ khủng bố. Không cần kêu, người ngoài cửa đi hết thấy các ngươi thượng đế, các ngươi còn có chăn chối gì không? Trần Phong vô căn cứ móc ra hai thanh dao găm, hướng về phía hai người cười nói. Hành, chỉ cần chúng ta ra khỏi bất luận cái gì ngoài ý muốn, hai nước chúng ta hết thảy đầu đạn hạt nhân sẽ phóng ra, mục tiêu nhắm thẳng vào các ngươi Huyền Hoa. Hậu quả như vậy là ngươi không chịu nổi. Không người nào có thể gọi dưới tình huống nước Mỹ tổng thống ngược lại nộ 340 con mắt đối với vẻ không có gì sợ. Hắn tin tưởng ở vũ khí hạt nhân dưới uy hiếp, coi như là Trần Phong cường giả như vậy cũng nhất định sẽ do dự cùng nhượng bộ. A, Trần Phong nở nụ cười gằn, một cây chủy thủ bay thẳng ra, siêu một tiếng, trực tiếp quán xuyên nước Mỹ tổng thống mi tâm. Nước Mỹ tổng thống liền một điểm thanh âm cũng không kịp phát sinh, liền mang theo đầy mắt hoảng sợ ngã trên mặt đất. Ba ca, ngươi lại dám động thủ, thật chẳng lẽ không sợ vũ khí hạt nhân sao? Thủ tướng Nhật Bổn khiếp sợ quát lên. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cái này Trần Phong làm sao dám làm như thế? Đây chính là vũ khí hạt nhân a. Hai quốc gia vũ khí hạt nhân cũng không phải là một cái hai cái. Nếu như cùng nhau phóng ra, đối với Huyền Hoa tiến hành oanh tạc, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi là đang nói cái này sao? Trần Phong cười lạnh, lấy ra một cái thu thập, phát hình một đoạn video. Khi thấy video này truyền nội dung, thủ tướng Nhật Bổn nhất thời trợn tròn mắt, bên trong lấy đúng là bọn họ đầu đạn hạt nhân căn cứ. Thì ra nơi đó đã sớm cho Trần Phong dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn thoát khỏi bọn họ trưởng khống. Không phải, làm sao có thể? Thủ tướng Nhật Bổn sợ hãi hô, chính mình chỗ dựa duy nhất sớm đã không còn sót lại chút gì. Nực cười, vừa rồi hai người còn cầm cái này ý đồ uy hiếp Trần Phong dừng tay. Phù phù một tiếng, thủ tướng Nhật Bổn trực tiếp quỳ ở Trần Phong trước mặt. Đại nhân, tha mạng a, ta cũng là bị nước Mỹ tổng thống đầu độc, mới giây lát đầu óc ngất đi, làm như vậy chuyện ngu xuẩn, cũng xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân a. Chúng ta nước Nhật đầu hàng, đã không có dựa. Nước Nhật thủ tướng lập tức ỉu xìu, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, có thể nói là một bà nước mắt một bà nước mũi. Kiếp sau đầu tốt thai, hảo hảo đối nhân xử thế, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không phải, ngươi không thể giết ta, nếu như ta chết, quốc gia các ngươi số 1, số 2 cũng sẽ chết. Quốc gia chúng ta ảnh vệ biết vô chỉ cảnh không ngừng đuổi giết bọn hắn cùng ngươi. Cầu xin tha thứ vô dụng. Hắn làm ra lần gắng sức cuối cùng. A hát, bọn họ rất nhanh cũng sẽ xuống tới cùng ngươi. Trần Phong khinh thường vung tay lên, dao găm bay ra, phốp phốp, trong nháy mắt xỏ xuyên qua hắn khoang trống, từ sau cổ bay ra. Hà hà, tương đương. Nước Nhật thủ tướng đồng tử càng lúc càng lớn, vẻ mặt tràn ngập mặt đối với sợ hãi tử vong cùng không cam lòng, từ từ ngã xuống. Đối với hôm nay Trần Phong mà nói, trên địa cầu cũng không có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Ảnh vệ chê cười, coi như đứng cho bọn hắn giết, đều giết không chết chính mình. Còn như lúc trước ở ngoài cửa nghe được bọn họ nói nghiên chế cái gì sinh hóa virus, hắn chính là cười trừ. Sở hữu mục sư minh mẫn, giải khai độc thuật cùng khôi phục thuật, còn sợ virus, quả thực khôi hài. Trần Phong đi thẳng tới nước Mỹ Tổng thống phòng làm việc trước bàn, cầm lấy điện thoại trên bàn, trực tiếp gọi cho Chu Đức điện thoại. Huy, Chu Đức chứng kiến dãy số cư nhiên nước Mỹ cung điện dãy số. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức cau mày tiếp nghe. Huy, Chu Đức chứng kiến dãy số cư nhiên nước Mỹ cung điện dãy số. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức cau mày tiếp nghe. Ngươi có thể kêu người đến tiếp nhận nước Mỹ cùng nước Nhật địa bàn. Mặt khác, các ngươi bên người ở lâu vài cái dị năng giả. Nước Nhật bên này ảnh vệ cũng đã để mắt tới các ngươi. Đô đô đô tương đương, bên đầu điện thoại kia truyền đến một câu nói như vậy, làm cho Chu Đức sợ lăng sau đó. Theo sau chính là đại hỉ, hắn cũng nghe ra thanh âm này là Trần Phong. Không nghĩ tới mới xin nhờ hắn không bao lâu, cái này hai nước phiền phức liền giải quyết rồi. Đơn giản là thần nhân a. Vì vậy, hắn vui tươi hớn hở liên tục bấm vài cái điện thoại, bắt đầu bộ thự đứng lên. Cứ như vậy, không tới hai ngày, Huyền Hoa Quốc bộ đội đã vào ở hai nước nguyên lai lãnh địa, thay thế địa phương bản xứ chính phủ, bắt đầu toàn bộ đón lấy công việc. Mà lúc này Trần Phong đã về tới thành, chuẩn bị buổi tối dự tiệc. Chính mình đã lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên không phải từ trên TV thấy số 1. Cũng là cảm thấy có chút thú vị. Hắn chưa từng nghĩ tới tự có một ngày như vậy, khiến cái này cao cao tại thượng đại nhân vật đối với mình cung kính như thế. Còn mắt ba ba mời mình ăn Trạng Nguyên lâu, hát thành cao đoan nhất mở tiệc chiêu đãi tửu lâu. Tới nơi này phi phú tức quý, mà cái giàu không phải bình thường giàu, đắt cũng không phải một ít tiểu quan viên có thể gọi là. Ở chỗ này ăn xong một bữa, ngay cả bình thường công ty lão bản đều sẽ cảm giác được đau lòng không ngớt, càng chưa nói có thể thường thường ở chỗ này chi tiêu. Bởi vì này giá cả thật sự là cao. Không tửu lâu tổng cộng 9 tầng. Một tầng so với một tầng đẳng cấp quy mô sang trọng hơn. Đương nhiên giá cả cũng là một tầng so với một tầng cao. Mà tửu lâu lui tới xe cộ, cũng hầu như tất cả đều là các loại các dạng xe sang trọng. Một dạng xe thật đúng là không mặt mũi lái tới. Buổi tối đêm gần lúc 6 giờ, Trần Phong đúng hẹn tới đón xe đến nơi này. Lúc đó ở trên xe nói muốn tới Trạng Nguyên lâu thời điểm, để tài xế một hồi ước ao. Tiểu ca, người thật đúng là tuổi trẻ tài cao a, chỗ kia cũng không phải bình thường người có thể ăn nổi a. Tài xế cười ha hả nói ra, gương mặt ước ao, ha hả, ta chính là đi chùa cơm ăn. Trần Phong đánh ha hả nói rằng, đến rồi cửa. Hắn vừa mới chuẩn bị trả thù lao xuống xe, phía sau một hồi dồn dập tiếng kèn vang lên, tích tích tích, cái rãnh trước mặt xe rởm cho lão tử mau tránh ra, đừng ngăn cản lấy nói. Một tiếng kêu tiếng mắng truyền đến, dẫn tới mọi người ghé mắt. Đây là một chiếc màu đỏ Ferrari siêu tốc độ chạy, bên trong ngồi một cái toàn thân quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng nam tử. Bên người còn có một cái trang phục diêm dúa nữ tử. Dựa vào, lại một cái con nhà giàu. Thật không phải thứ gì. Tài xế đại ca hùng hùng hổ hổ lầm bầm một câu. Bất quá vẫn là đưa đầu ra. Giả dạng làm vẻ mặt áy náy nói rằng. Không có ý tứ a. Tiểu ca, lập tức đi ngay. Tâm lý khó chịu thì khó chịu. Bọn họ loại này tiểu lão bách tính cũng không dám đắc tội như vậy quyền quý. Có thể lái được đắc khởi xe này, khẳng định có chút thân phận. Trần Phong chỉ là cười cười, trả hết tiền đã đi xuống được xe tới. Xe taxi cũng lập tức liền lái đi. Nam tử kia chạy xe, đi ngang qua Trần Phong bên người thời điểm, cố ý ngừng lại, chào mắng, xuyên bốn, hai được nhân mô nhân dạng, tới nơi này ăn còn đón xe. CMN nhìn một cái chính là tới thẳng cật thẳng hát nghe ốp. Lúc đầu tiểu tử này mới đầu cũng không phải mắng chính mình. Hắn cũng lười quản, nhưng là không nghĩ tới nam tử này cư nhiên cố ý đậu ở trước mặt mình tới trang bức bới móc. Cái này không thể nhẫn nhịn. Cút, Trần Phong trực tiếp một cước ném. Trực tiếp đem chiếc kia Ferrari ném tái 720 độ xoay tròn. Bị đá bên kia trực tiếp lõm lún xuống dưới. A, bên trong xe cô gái tiếng thét chói tai vang lên. Cái rãnh, ngươi CMN dám đá xe của ta. Cho là mình là một dị năng giả thì ngon. Biết lão tử là ai không? Xe thật vất vả dừng lại. Nam tử kia bay thẳng nhảy lên. Rơi xuống Trần Phong trước mặt. Nhìn qua ngược lại cũng là một dị năng giả. Ba. Nhưng là quản hắn là ai? Trần Phong một bạt tai liền trực tiếp chào hỏi đi tới. Trực tiếp đem trước mặt nam tử này đánh bay. Hàm răng đều rớt thật nhiều khòa. Thiếu gia, lúc này, từ Trạng Nguyên lâu bên trong lao tới thật là nhiều người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.